Chương 170, Mạp quỷ kế. Son Gohan cùng Mạp chiến khó hòa giải, kinh khủng sức chiến đấu để lao thần thọ cùng thần thọ còn có kỷ bị tổ đều vô cùng chấn động. Ở thần thọ trong mắt của, ngay từ đầu Mạp béo cũng đã cường đại khó có thể tưởng tượng, không có người nào có thể cùng hắn chống đỡ được, bây giờ bụ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đó nhất định chính là vô địch đại danh từ A mà bị mở rộng ra tiềm năng. Son Gohan dĩ nhiên có thể cùng như vậy bù đối kháng. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ Son Goku thân là Son Gohan phụ thân, chứng kiến chính mình nhi tử trở nên cường đại như thế, đương nhiên rất là hài lòng á, chỉ có mù cụ rổ càng xem càng to. Mày, càng xem cảm thấy không hài lòng. Bởi vì mù cụ rổ chú ý tới, Mạp chỉ là ở ngoài mặt cùng Son Gohan đánh khó hòa giải mà thôi, mỗi khi hắn thụ thương thời điểm, đều sẽ có một bộ phận thịt nát tán lạc tại toái thạch gạch ngói vùng trong, chưa có trở lại trong thân thể. Cho dù dùng đầu heo suy nghĩ, cũng mới có thể nghĩ đến Mạp nhất định là có mục đích không thể cho người biết. Gohan tiểu tử này dĩ nhiên ở trong chiến đấu lơ là bất cẩn, không chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Đối với một người chiến sĩ mà nói, đây chính là sư thiệ u so tờ chê tờ người xem ra các lộ hủy chữa Mạp sự tình giải quyết xong sau đó, có cần phải để hắn thể hội một chút cái gì gọi là chân chính gian khổ tu được rồi a gỗ cụ, ra tay đi. Nhanh lên trở về địa cầu đi hỗ trợ. Mù Cù Dô nhìn về phía gỗ cụ nói, nếu là chậm một chút nữa lời nói, Mạp liền muốn được như ý, sự tình trở nên cực kỳ phiền phức. Mù Cù Dô xem qua Long Châu Mạng Gà, tự nhiên đối với ma nhân bố 440 hô năng lực hiểu rõ vô cùng. Mạp đem thịt nát tán lạc tại toái thạch gạch ngói vụ trong, nhất định là muốn tìm cơ hội đem Gohan hấp thu nhập trong thân thể, lấy để cao thực lực. Nếu như bị bây giờ Mạp đạt được Gohan lực lượng, sự tình thì phiền toái a, gỗ cụ đem hoàn toàn không phải Mạp đối thủ, chỉ có ngắm mù cụ rồ tự mình xuất thủ. Thế nhưng mù cụ rồ nếu quả như thật xuất thủ, bí lờ xì cũng nhất định sẽ bị thức dậy làm như vậy không tốt sao. Son gỗ cụ huyền chuyển cự tuyệt nói, Mạp bây giờ là Gohan đối thủ, ta muốn là quá khứ, hai cái đánh một cái như vậy cũng quá hèn hạ, Gohan cũng nhất định sẽ mất hứng. Gohan dù sao cũng là một người chiến sĩ. Là chiến sĩ sẽ có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Không phải đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không thích cùng người khác cùng nhau liên thủ đối với chiến ma người bù. Cho dù tình huống hiện tại đã bắt đầu gây bất lợi cho hắn, thế nhưng cực kỳ muốn chết, Son Gohan bản thân căn bản không có ý thức được. Ngay cả Son Goku người đứng xem này, cũng không có nhìn ra Mạp âm như quỷ kế. Mù Cù Rổ đang muốn giải thích, đã thấy Mạp thịt nát đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Trong nháy mắt biến thành một tấm vong lớn, từ trên trời giáng xuống đắp hướng Gohan. Son Gohan không nghĩ tới còn có BGZF biến cố như vậy, ngây ngẩn cả người, cũng không biết tránh né tấm kia thịt lưới hạ lạc tốc độ thật nhanh. Son Gohan cho dù chỉ là sửng sốt một chút, muốn tránh né đã không còn kịp rồi a, hắn đem hai tay tụ ở bên hông, lại nhanh chóng đánh ra, quy phái khí công màu xanh nhạt khí công ba từ Son Gohan lòng bàn tay đánh đi ra, cuối cùng cũng đứng vững Mạp thịt võng, khiến nó không cách nào hạ lạc. Nhưng là, Gohan cũng vì vậy không cách nào hành động. Mạp còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Gohan bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại hiểu chưa, mù cụ rồ rất là bất đắc dĩ mở miệng nói ra, Mạp đang chiến đấu lúc, đã đem thịt nát len lén tàng trên mặt đất, chính là vì các lộ hủy chữa cái này phút chốc, ngươi nếu là không vội vàng đi qua hỗ trợ, Gohan lực lượng sẽ bị Mạp hấp thu. Hậu quả kia có bao nhiêu nghiêm trọng, chính ngươi suy nghĩ a. Nghe được mù cụ rồ lời nói, gỗ cụ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chần chờ chút nào, vội vàng dùng thuấn gian di động trở lại Son Gohan bên người, sau đó lại dùng thuấn gian di động đem Son Gohan mang về thần cải họ giới, chính mình lại đi địa cầu cùng Mạp một mình đấu. Son Gohan trở lại thần cải họ giới, ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn mù cụ rồ, sắc mặt có chút ngượng ngùng, hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm. Mù cụ rồ lắc đầu, đối với Gohan, đã không lời nào để nói. Cái này tiểu tử Minh rõ ràng đã sở hữu đánh bại Mạp lực lượng, kết quả nhưng bởi vì sơ suất mà thảm bại, còn có so với cái này càng biệt khuất sự tình sao nói ra, chính hắn một làm lão sư đều ngại mất mặt ta. Gohan, ngươi không nên quá lưu ý, kỳ thực mù cụ rổ tiên sinh đã biết ngươi sẽ thua. Thân họ thoải mái Gohan nói, cho nên mù cụ rổ tiên sinh không có quá thất vọng. Thật vậy chăng, thật không hổ là mù cụ rổ lao sư á, dĩ nhiên có thể nhìn ra ta sẽ thua. Gohan đầu tiên là sửng sốt, đảo mắt lại mất mắt nói, nhưng là ta thua, địa cầu nên làm cái gì bây giờ nếu không ta lại đi tìm Mạp đánh một trận không cần. Mù Cù Dồ nói một cách lạnh lùng, gồ cụ so với ngươi khá phổ, Mạp giao cho hắn tới ứng phó là tốt rồi, ngươi thành thành thật thật đợi ở thần cò giới A, nếu là trở về đến địa cầu sau đó bị Mạp hấp thu, ha ha vậy thật xong đời A. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Gohan đỏ mặt túi đầu, nhìn hắn mũi chân của mình, hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Nếu là hắn thực sự đánh không lại Mạp thì cũng thôi đi, có thể là bởi vì sơ suất mà thua, cho dù là hắn cũng rất là xấu hổ vô cùng. A thần cò nhìn ra Son Gohan ý tưởng, vội vã nói sang chuyện khác. Lại nói tiếp Mù Cù Dồ tiên sinh thật không hổ là Gohan lão sư, dĩ nhiên ngay từ đầu liền xem thấu Mạp chiêu thức, lẽ nào ngươi so với Mạp mạnh lên rất nhiều lần? Ở thần cò xem ra, chỉ có hai người chênh lệch quá lớn, mới có thể hoàn toàn xem thấu một người khác chiêu thức. Mặc dù biết Mù Cù Dồ rất mạnh, nhưng thần cò cũng không biết Mù Cù Dồ giới hạn. Quả thực khó có thể tưởng tượng, hạ giới có Son Gohan cùng Son Gỗ Cụ cường giả như vậy đã để ta rất giật mình, không ngờ tới còn sẽ có càng chiến sĩ cường đại kỳ bị tổ phi thường khiếp sợ. Đó là đương nhiên, hắn có thể là sư phụ của ta. Son Gohan tự hào nói, cái này cái trên thế giới không có ai mạnh hơn hắn, tuyệt đối không có. Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói nhanh lên tỉnh lại đi. Mù Cù Dồ quát lớn Son Gohan, nho nhỏ giáo huấn hắn một cái, sau đó tiếp tục quan sát Son Gỗ Cụ cùng Mạp giữa chiến đấu. Gỗ Cụ trực tiếp biến thân thành Super Saiyan Cha NG Tha Y, lạnh lùng đối với Mạp nói, kế tiếp, do ta làm ngươi đối thủ. Biến thân Super Saiyan 3 Gỗ Cụ không có lông mi, thoạt nhìn phi thường lạnh lùng nghiêm nghị, nói lời như vậy lúc thật đúng là giống như như thật. Nhìn Gỗ Cụ, Mạp khinh miệt cười nói, cái này không phải lên lần cái kia sẽ kỳ quái biến thân ra hỏa sao? Ta nhớ được ngươi, bây giờ ta đã không phải thời điểm đó ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Bây giờ ta cũng tương tự không phải thời điểm đó ta. Son Gỗ Cụ nói một cách lạnh lùng, ta luyện thành cái này cha nở dê tha y không bao lâu, lần trước là ta lần đầu tiên ở dương gian biến thân, không phải cực kỳ thích ứng, thế nhưng bây giờ ta đã thành thói quen. A Son Gỗ Cụ gào to một tiếng, trong nháy mắt đem khí để thăng tới lớn nhất, cường đại khí lại một lần nữa truyền tới thần cải họ giới. Đem khí để thăng tới lớn nhất phía sau, Son Gỗ Cụ trên người toát ra chói mắt kim quang, tựa như một vầng mặt trời huyền phù ở giữa không trung, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến thân ảnh của hắn. Trên người của hắn còn không ngừng có tia chớp màu xanh lam đang nhảy nhót, phát sinh vang dội điện bạo nổ tiếng. Son Gỗ Cụ nói xong không có sai, hắn khí quả thực so với một lần trước biến thân lúc càng mạnh. Nếu như là hắn hiện tại cùng ngay lúc đó Mạp Béo chiến đấu, thật có thể ngược sát Mạp Béo.